Hãy quay lại ủng hộ website chuyenapp.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Cách chương.